Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, cải tạo. Mỏ đồng thạch nhan sắc có rất nhiều loại, màu vàng kim, thanh sắc, màu lục, các loại nhiều loại, mà Austin ấn tượng khắc sâu nhất thì là trước mắt cái này màu lục mỏ đồng. Đây là bởi vì ở kiếp trước thời điểm, hắn từng tại trong video nhìn thấy một cái ngưu nhân từng tại dã ngoại tay không chế tạo các loại công cụ, luyện chế ra đồng sắt. Bởi vì đối cái kia video chủ nhân thực tế là quá mức bội phục. Đến mức Austin đối với những cái kia trình tự cùng phương pháp luyện chế ký ức vô cùng khắc sâu. Lúc ấy hắn đã từng ảo tưởng qua, nếu có một ngày xuyên Việt về nguyên thủy thế giới, có cái môn này tay nghề có lẽ liền có thể trợ giúp người nguyên thủy sớm tiến vào thời đại đồ sắt, xưng bá nguyên thủy thế giới. Lại là không nghĩ tới nhân sinh vô thường, hắn thật là có thể dùng đến những kiến thức này thời điểm. Chỉ là cũng không phải là xuyên Việt về nguyên thủy thế giới là được rồi. Không nghĩ tới nơi này lại có mỏ đồng thạch, hơn nữa nhìn bộ dáng số lượng dự trữ còn không ít. Austin nhìn chằm chằm trước mắt mỏ đồng thạch, ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tại cái này phiến rời xa văn minh đại lục man hoang khu vực, đồng sắt chở vật phẩm kim loại thuộc về vật phi thường chân quý. Rất nhiều ngàn người trở lên đại bộ lạc thậm chí còn dừng lại tại thạch khí cốt khí giai đoạn. Chỉ có mấy thứ bằng sắt vũ khí vẫn là nhân loại theo văn minh trong đại lục buôn bán tới. Hơn nữa còn là tàn thứ phẩm, mà vừa vặn, Austin thế nhưng là nhớ kỹ kiếp trước cái kia ngưu nhân tay không tại dã ngoại luyện ra đồng sắt. Trình tự, nếu như có thể chiếm cứ cái này một chỗ, mở ra đại luyện đồng rèn đúc nghiệp. Giới lúc hắn quyến tộc nhân thủ một thanh đồng binh khí, mặc vào đồng giáp, lại thêm huấn luyện có thứ tự quân đội, đây còn không phải là quét ngang toàn bộ Kava đại xâm lâm. Như vậy nơi này liền không thể dễ dàng buông tha. Nguyên bản Austin còn dự định chờ thuộc hạ thế lực càng cường đại hơn thời điểm mới đối bọn này xài lang nhân bộ lạc phát động chiến tranh chiếm đoạt. Nhưng hiện tại xem ra, cái này xài lang nhân bộ lạc phải nhanh chóng đặt vào mục tiêu phạm vi bên trong. Ta sẽ trở về, làm ấu lòng thật sâu hướng phương xa chỗ kia xài lang nhân bộ lạc một chút. Hai cánh mở ra, bay lên mà lên, biến mất ở chân trời. Mà giờ khắc này chính hưởng thụ chiến tranh thắng lợi xài lang nhân nhóm, lại là không có chút nào phát giác. Tổ rồng trong lãnh địa, Austin điện hạ, nhờ ngài phúc, xâm phạm địch nhân đã đánh bại bị bắt. Những tù binh này là giết là lưu, còn xin ngài quyết định. Cầu đầu nhân Winnie đi vào Austin trước mặt, đem lúc trước trong lãnh địa phát sinh hết thảy đều báo cáo nhanh cho Austin. Lẳng lặng chờ đợi Austin trả lời chắc chắn. Nhìn qua bên cạnh một mặt tôn kính cầu đầu nhân Winnie, Austin chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Mình tân tân khổ khổ đi ra ngoài tìm kiếm, chỉ vì tăng lên thủ hạ quyến tộc nhân khẩu, kết quả không thu hoạch được gì. Mặc dù ngoài ý muốn phát hiện mỏ đồng thạch, nhưng đó là mình bốc lên rét lạnh không ngại cực khổ chạy mấy chục cây số mới phát hiện. Nhưng những này cầu đầu nhân đâu? Ở nhà ăn đồ ăn liền có một đống lớn tù binh đưa tới cửa. Long sinh gian nan, thật sự là thay đổi thất thường a. Trước đối bọn hắn tiến hành cải tạo, sau đó lại đem bọn này thú nhân hấp thu tiến đến. Một cái trọng thương nằm thi thủ lĩnh người thàn, làn Rodney, một cái hồ diện nhân, hai cái cường tráng người thàn làn, bảy cái rối bời cẩu đầu nhân, 10 cái địa tinh, cái này cộng lại đều có 21 cái thú nhân. Nếu như có thể đưa nó chiếm đoạt hấp thu, cái kia Austin thuộc hạ quyến tộc thực lực đem nhất cử tăng lên 3 lần. Đợi đến những này thú nhân hòa tan vào nhập cẩu đầu nhân đội ngũ bên trong, đến lúc đó Austin liền có thể tổ chức lên một đội tiếp cận 30 thú nhân quân đội. như vậy đối phó phụ cận du đãng huyết lang nhóm, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối. Thậm chí cách đó không xa cái kia xài lang nhân bộ lạc, Austin cũng có nhất định lòng tin có thể đem bọn hắn lấy xuống. Cải tạo, làm ấu long tâm tư Winnie đương nhiên không có khả năng nghe được. Đối với cải tạo hai chữ, hắn hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Tại kinh nghiệm của dĩ vãng bên trong, chiến bại tù binh người hoặc là chính là bị người chiến thắng trực tiếp giết chết, hoặc là chính là trở thành bộ lạc dân nô lệ. Nhưng cái này cải tạo là có ý gì? Không sai, chính là cải tạo. Đối với Austin mà nói, nhân lực là phi thường trọng yếu tài nguyên, tự nhiên không có khả năng tùy tiện giết chết tiêu hao. Về phần biếm thành nô lệ, kia là càng thêm thấp hiệu suất sinh sản phương thức. Không vì Austin chỗ lấy, cải tạo sau thu nhận, đặt vào hiện nay cầu đầu nhân quân đội hệ thống bên trong, mới là đối Austin có lợi nhất phương thức. Cũng chính là bởi vậy, tại Lam Ấu Long mệnh lệnh phía dưới, đối với mấy cái này tù binh đến nói cực kỳ gian khổ cải tạo chính là bắt đầu. Tại ban đầu mấy ngày, những tù binh này dựa theo chủng tộc bị tập kết 3 chi đội ngũ, mỗi ngày chỉ có thể ăn lửng giá, sau đó nhận lên nặng nề lao dịch, theo sớm làm đến muộn mỗi ngày, mệt đến vừa về tới túp lều ngã đầu liền ngủ. Các loại như là đốn cây, dựng túp lều, mài chế mộc mâu các loại làm việc làm cho một đám tù binh khổ không thể tả. Nhất là tại một ngày nào đó, làm Austin nhìn thấy những này mới tới tù binh làm cho cách đó không xa rừng rậm đâu đâu cũng có bài tiết vật đời sau, trực tiếp lệnh cưỡng chế cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie ở phía xa thành lập một cái nhà vệ sinh. Công trình này quả thực làm cho một đám tù binh tiếng oán than dậy đất. Tại Austin kế hoạch bên trong, thuộc hạ quyến tộc đột phá 30 người đại quan, lấy hắn có thể khống chế cái này một cây số phạm vi lãnh địa. Nếu như vẫn là lấy trước kia loại du lịch săn thu thập phương thức lời nói, là căn bản không cách nào kéo dài. Nói cách khác, những này thú nhân theo du lịch săn thu thập văn minh trình độ tăng lên tới làm nông văn minh trình độ bắt buộc phải làm. Tại cái này sản vật phong phú Kava đại xâm lâm, hoang dại hạt thóc lúa mì cái gì cũng không hiếm thấy. Thậm chí những này hoang dại cốc loại vẫn là cầu đầu nhân nhóm dĩ vãng thu thập qua mùa đông chủ yếu lương thực. Lấy Kava đại xâm lâm bên trong khí hậu, nếu là có thể đem hạt thóc hạt giống thu thập lại tiến hành tập thể trồng trọt, lại dựa vào tập thể chăn nuôi nghiệp nuôi dưỡng, vậy liền có thể lấy phạm vi nhỏ lãnh địa sản xuất đầy đủ treo chống Austin thuộc hạ quyến tộc sinh tồn. Tại lạnh mùa đông qua đi, Austin dự định dạy bảo bọn này quyến tộc đốt giấy gieo hạt, khai hoang trồng trọt, lấy chèo chống càng ngày càng nhiều nhân khẩu. Cái này ngay tại thành lập bên trong nhà vệ sinh, không chỉ có riêng là vì vệ sinh suy nghĩ, hơn nữa còn là lạnh đông qua đi khai hoang trồng trọt bên trong trọng yếu một vòng. Thế giới này còn chưa từng phát triển ra phân hóa học công nghiệp, mà những này bài tiết vật thì là thời đại này tốt nhất phân bón. Chỉ là tại cái này lạnh mùa đông bên trong, mặt đất bùn đất bị đông cứng đến như sắt thép cứng rắn. Dùng gậy gỗ đâm, một đầu gậy gỗ đều cho đâm không có đều, chỉ là đào ra một cái thạch nồi lớn nhỏ cái hố mà thôi. Cũng may bọn này thú nhân bộ lạc thủ lĩnh Rodney trên tay có lấy một thanh thiết phủ, thuận lợi trở thành cầu đầu nhân nhóm chiến lợi phẩm. Dùng này chế tạo càng nhiều chất gỗ công cụ, mới không còn để bọn tù binh dùng tảng đá dùng tay chân đào. Chỉ là mặc dù là như thế, cũng là làm cho bọn này tù binh mỗi ngày làm việc sau khi hoàn thành đều là tình trạng kiệt sức. Bất quá cái này vừa vặn phù hợp Austin ban đầu đem bọn này tù binh khí lực làm hao mòn hao hết mục đích. Tóm lại một khắc cũng không thể khiến cái này tù binh rảnh rỗi. Trải qua liên tục vài ngày cường độ cao nghiền ép, bọn này thú nhân đã làm hao mòn mất tất cả tâm khí cùng phản kháng ý nguyện. Mắt thấy tổ rồng phía dưới thôn xóm rốt cục hiện ra hình thức ban đầu. Trên cơ bản tất cả làm việc đều đã hoàn thành. Sau đó, chính là bắt đầu cải tạo bước thứ hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục